Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, hắn. Va chạm còn đang kéo dài, chấn động chưa từng suy giảm. Hai người trung gian mặt đất nứt ra rồi một đạo rãnh sâu, dường như vực sâu địa ngục oanh ở to lớn nổ tung trong tiếng. Cự ma không tiếp tục kiên trì được, bị lực xung kích chấn động ngã xuống đất. Cự ma nhắm mắt nằm ngửa. Mọi người không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có hắn tự mình biết. Bên mép ấm áp cùng trong cổ họng một đoàn mùi tanh, lồng ngực kịch liệt cổ động, thân thể to lớn hầu như ép sụp nửa cái sân bãi. Ngưỡng quay về thiên, thở ra từng đạo bạch khí sẫm màu, bề ngoài chảy qua ồ ồ máu tươi, phảng phất ở khe núi chảy qua dòng sông màu đỏ ngòm. Kinh tâm động phách một đòn sau, cự ma ngã xuống. Để chúng ta đếm ngược, nhìn hắn có thể hay không đứng lên đến. Người chủ trì điểm vang lên chói tai tiếng chuông, vung tay hô lớn trong cơn chấn động khôi phục. Mọi người cũng lần nữa tiến vào tâm tình. Nam nam nữ nữ cuồng nhiệt hô to: cự ma, cự ma, Radix, Radix, chống đỡ Radix. Người càng ngày càng nhiều, bọn họ đã bắt đầu chúc mừng thắng lợi song phương. Người ủng hộ khàn cả giọng, đặt ở Radix trên người, người đặc biệt là ra sức. Bọn họ bị Radix biểu hiện thuyết phục. 10, 9, 8, mọi người cùng kêu lên đếm ngược, nắm tay, vỗ tay, đánh lan can. Có người đã mù quáng, cự nhân vung vẩy bắt tay, phô trương thanh thế địa phủi đi, thân thể cũng rốt cuộc không thẳng lên được. Hắn thân thể khổng lồ ngã xuống sau khi đã không còn đứng lên đến sức mạnh, trong miệng nhưng còn phát sinh từng tiếng ngâm nga. Chết chết, Radix tay lần thứ hai cắm vào túi áo, hướng người chủ trì nói. Cái kế tiếp, trên khán đài, một mảnh chấn động. 6 thắng liên tiếp, đồng thời đánh bại cự ma. Hôm nay đại gia có thể mở mang tầm mắt. Người chủ trì duỗi ra một ngón tay, đây là gần gũi nhất thắng lợi tuyển thủ. Có còn hay không người khiêu chiến? Sàn đánh lộn các vị, ngoài sân các vị, mọi người đều cảm thấy Radix đánh 6 tràng, nhất định tiêu hao lượng lớn thể lực. Giờ khắc này đánh bại hắn là cơ hội tốt, huống chi những kia chiến sĩ không thể để cho Radix thắng liên tiếp 10 tràng. Bọn họ cũng muốn thắng. Thực sự là đặc sắc a. Radix, tầng cao nhất pha lê phòng riêng, mặc màu trắng áo choàng Piccolo lạnh lùng nhìn đại ma vương các hạ. Ngài biết hắn, nhận thức, hắn nhưng là ta quen biết đã lâu. Piccolo híp mắt mỉm cười, vậy hắn, người bên cạnh kinh dị choáng váng, ánh mắt cũng ném đến giữa trường, bạn cũ tới cửa đến rồi. Đương nhiên phải cố gắng chiêu đãi. Piccolo lộ ra cười tàn nhẫn, đầu hai chàng nhường hắn, thứ 9 chàng gọi tên kia tiến lên. Vâng, lập tức sắp xếp. Người thủ hạ rõ ràng Piccolo ý tứ, nhưng đề cập tên kia không khỏi run rẩy một cái. Sàn đánh lộn sắp xếp đệ 7 trận, người khiêu chiến là Nam Ngân Hà đại kiếm sĩ. Hắn lên sân khấu sau khi không nói một lời, nâng kiếm mà lên, trực tiếp chém vào lại đây. Trường kiếm tuy rằng không phải cái gì bảo khí, nhưng ở đại kiếm sĩ trên tay vẫn phát huy ra không nhỏ uy lực. Kiếm khí liên tục kéo tới, mật như dệt cửi võng, đem Radix bao phủ trong đó. Những này ở sàn đánh lộn chém giết nhân thân trên có một nguồn xung lực, cùng rất tàn nhẫn, nhưng thiếu một phần ở võ đạo trong tu luyện tìm tòi ra đến trầm ổn trang trọng. Đối với trả cho bọn họ, không chiếm được võ đạo tăng lên, để Radix dần dần mất kiên trì. Radix không tránh không né, đối mặt soàn soạt ánh kiếm, lông mày cũng không có nhúc nhích một hồi. Trong mắt thần thái sáng láng, ha ha, ta muốn thắng rồi. Đại kiếm sĩ nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, vui mừng khôn nguôi, võng kiếm lao thẳng tới mà đến. Sức mạnh như suối phun tuôn ra, sức mạnh to lớn đến không thể ngăn chặn. Đối mặt mãnh liệt kiếm thế, Radix trốn không tránh khỏi, cũng không muốn tránh, hắn trái lại đón nhận. Bang, kiếm khí toàn tán, trường kiếm bị Radix hai ngón tay bấm gãy. Cùng lúc đó, Radix một tay nắm lấy nửa đoạn kiếm đoan đâm vào đại kiếm sĩ vai, một tay đặt tại đại kiếm sĩ yết hầu. Ngươi thua rồi. Ta nhận chịu thua. Đại kiếm sĩ Yết Hầu Biệt lên tiếng. Quang kiếm đầu hàng, khán giả vui mừng kêu to. Radit tên Gian Gia nhấc tay hô to. Vì là Radit cổ vũ, nhảy nhót màu cam tóc dài tác động rất nhiều người tầm mắt, người chủ trì đều kinh ngạc đến quên lời kịch, lăng lăng nhìn, mãi đến tận Radit đi qua bên cạnh hắn nhắc nhở. Nên ngươi nói chuyện, không cần đếm ngược đi, ừ hả. Người chủ trì nhìn Radit ưỡn ngực ngẩng đầu. Phảng phất 7 trận chiến đấu hạ xuống không chút nào tiêu hao. Cảm thấy khó mà tin nổi, Radit thắng liên tiếp đệ 7 trận. Xin mời trước tiên nghỉ ngơi một lúc, cho mời cái kế tiếp người khiêu chiến. Người chủ trì cũng bị kinh đến. Radit hết thảy chiến đấu hạ xuống đều khí định thần nhàn. Tựa hồ còn chưa phát hiện hắn sốt ruột thời điểm tình cảnh lên lại một lần nữa náo động lên mắt. Thấy hắn liền muốn 10 thắng liên tiếp. Đại gia đều rất vội vã trên đài cao. Trong suốt phòng riêng bên trong, một tên vũ trụ người cau mày. Người này còn giống như không có xuất lực. Thực lực của hắn so với trước đây lại mạnh mẽ hơn không ít. Vượt quá tưởng tượng, Piccolo cười trở nên hơi tối tăm. Thực sự là làm ta mở mang tầm mắt. Gần đủ rồi, nên cho hắn một niềm vui bất ngờ, vũ trụ nhân đạo. Đại ma vương các hạ, hắn đã chuẩn bị sắp xếp, đi thôi, Piccolo vỗ tay cái đột ừm. Chờ thêm chút nữa, liền đến phiên hắn ra trận. Đừng có sai lầm, Piccolo mệnh lệnh giống như đối thủ dưới nói. Sau đó ngã ngồi ở bốn người rộng ghế salon dài lên nhắm mắt trầm tư, vũ trụ người đáp một tiếng. Gật gù, đi ra ngoài trên sân. Radit đã thắng được 8 thắng liên tiếp, được rồi. Vị kế tiếp người khiêu chiến là ai đó? Có thể đem chúng ta Radit tiên sinh đánh bại sẽ là hắn sao? Để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Người chủ trì hiệu triệu mọi người. Cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía trong lúc nhất thời. Lại không người nào dám lên sân khấu, vừa nãy mượn Radit luân phiên chiến đấu khe hở. Còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Có thể hiện tại bọn họ có chút sợ hãi 8 chàng thắng liên tiếp. Khí đều không thở một cái. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Điều này khiến người ta còn làm sao dám ra trận sàn đánh lộn song sắt, ở ngoài có rất nhiều quán. Quân đứng đầu ứng cử viên. Nhưng bọn họ đối diện lắc lắc đầu, đối với bọn họ tới nói. Radit căn bản là không thể chiến thắng nhân vật, có còn hay không người khiêu chiến. Có hay không vị kế tiếp người khiêu chiến. Người chủ trì thuấn gian di động bốn phía xoay chuyển một vòng. Nhưng vẫn không có ai đáp lại. Đại gia đều chờ mong vị kế tiếp. Cũng không có người muốn làm vị kế tiếp, dĩ nhiên không ai sao. Nếu như vậy, sàn đánh lộn đem phái ra ẩn giấu ây nhân vật. Nam Ngân Hà người Saiya chiến sĩ. Người chủ trì tiếp thu được tin tức. Lập tức cao giọng hô to, người Saiya. Khán giả kinh dị kêu to, người Saiya. Gian Gia cùng Radit cũng bỗng ngẩn ra, Nam Ngân Hà cũng có người Saiya sao? Radit đảo mắt nhìn tới, đột nhiên một cái giật mình, nhận ra được một luồng mạnh mẽ khí. Dày nặng hắc hàng rào sắt bị một cái tay nặn ra. Vung ra trên sân, vụn vặt thiết mảnh vỡ salad kéo vang động. Vung lên một trận bụi mù, Radit nhìn vị này người Saiya từ trong bóng tối đi ra. Hắn mỗi một bước đều đi được làm người run sợ. Trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ khiến tất cả mọi người chùn bước, người này khắp toàn thân đều là một luồng thánh thót nhuệ khí, trong mắt đâm ra hào quang kinh người. Nhắm thẳng vào Radit cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.